Chương 788, không trách ta. Mà bây giờ, Mạnh Chi Giao vợ ơ y ma trả lời kén vợ kén chồng xem, đây thật là lần đầu tiên lần thứ nhất, theo lý thuyết đây tuyệt đối là muốn lên đầu để tin tức, nhưng mà lại bị Giang Tiểu Bạch cho đoạn. Thật xin lỗi a, cái này cũng không trách ta. Giang Tiểu Bạch nằm ở trên giường ôm điện thoại di động, môi hơi hơi giật giật, một mặt vô tội. Tò mò, nàng cu nở dê ấn mở nhìn một chút. Ta hy vọng hắn là một cái ánh nắng, rất có sinh hoạt khí tức người, sẽ dùng hài hước mà đối đãi bất luận cái gì đột phát sự kiện. Hy vọng hắn có kiến giải, có hàm dưỡng, có thể đem bên người sự tình đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, biết cái gì là trách nhiệm tâm cùng dũng cảm. Nếu như hắn có thể có được cái này phẩm chất, ta đây cảm thấy cùng hắn ở chung nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Trong video Mạnh Biết Giao mặc một bộ xanh nhạt sắc giản lược váy dài, rất tu thân, thon thả tư thái nhìn một cái không sót gì, làm phóng viên đặt câu hỏi lúc nàng ngẹo đầu nghiêm túc suy tư một chút, sau đó mới mỉm cười cho trả lời. Nàng tốc độ nói hòa hoãn, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, cái này có vẻ câu trả lời của nàng càng thêm nghiêm túc thận trọng. Phóng viên vấn đề lại là trực kích yếu hại, sự miêu tả của ngươi bên trong phần lớn là một ít tính cách còn có tính nét điểm, nhưng những vật này tựa hồ cũng là muốn có hiện thực ủng hộ, cũng tỉ như trình độ, gia thế, sự nghiệp các loại, bởi vì một cái nếu như ngay cả ấm no cùng nhà ở đều cần lo lắng người, vậy hắn khả năng không cách nào có được cái này phẩm chất. Như vậy biết giao đối với mấy cái này điều kiện có yêu cầu sao đào dùng sức đào người phóng viên này con mắt sáng ngời. Trong lồng ngực thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, đầy trong đầu đều là ba chữ to hỏa hỏa hỏa theo Mạnh Chi Giao quyết định tiếp nhận bọn họ phỏng vấn, đồng thời tỏ vẻ hội thủ lần đáp lại kén vợ kén chồng xem lúc, bọn họ tòa báo ngay tại suy nghĩ hẳn là thế nào đào sâu mới có thể khiến cuộc phỏng vấn này biến thành nổ mạnh tin tức đó chính là hỏi ra tận khả năng nhiều gì đó Mạnh. Chi Giao yêu cầu bên trong không có một cái nâng lên vật chất nhân tố, nhưng ở phóng viên xem ra đó căn bản không có khả năng. Bởi vì không có một mình tinh sẽ tìm người bình thường, chớ nói chi là giống như là Mạnh Chi Giao loại này đại mình tinh ngươi tránh, ta liền càng phải hỏi Mạnh Chi Giao nghe được vấn đề sau cu nở dê không hoảng hốt, nàng đưa tay nhấp một chút sau thai tóc, sau đó mỉm cười, trình độ ra thế sự nghiệp đương nhiên trọng yếu, không phải đối kén vợ kén chồng trọng yếu, mà là đối. Với chúng ta mỗi người đến nói đều phi thường trọng yếu. Bất quá những yếu tố này cũng không phải là nhất định phải có được mới có thể biến thành một cái ưu tú người. Nhưng nếu có phải hay không điểm xuất phát cao hơn, cũng càng thêm ưu tú đâu phóng viên theo sát mà lên. Ta không phủ nhận điểm này, ngang nhau tính tình dưới tình huống, nếu mà có được trình độ ra thế sự nghiệp làm tô điểm, kia là sẽ trở thành đại chúng trong mắt ưu tú hơn người, nhưng cái này ưu tú bên ngoài cũng không phải là mỗi người sinh ra là có thể có. Nói đến đây lúc, Mạnh Chi Giao tựa hồ là có chút thất lạc nở nụ cười, sau đó mới nói, tỉ như tựa như ta trình độ chỉ là phổ thông sinh viên chưa tốt nghiệp, không phải danh giáo xuất thân, nhà ta đời cu nở dê phổ thông, nhưng ta có sự nghiệp của mình, hơn nữa một mực tại đem hết toàn lực lai xứ nó càng tốt hơn, ta không dám nói ta làm được, nhưng ta một mực tại trên đường, cho nên ta tin tưởng những người khác cũng có thể. Có lẽ chúng ta một điểm nào đó bên trên có trời sinh thiếu hụt, nhưng sau này lại còn có thể dùng địa phương khác để đền bù, cho nên bất luận kẻ nào đều không cần từ bỏ a. Cố lên Giang Tiểu Bạch nhìn thấy phóng viên đang nghe nơi này thời điểm tựa hồ rút xuống khỏe miệng, trong lòng không khỏi muốn cười. Phóng viên đào hố muốn để Mạnh Chi Giao nhảy, chỉ cần Mạnh Chi Giao thừa nhận nàng muốn tìm người là trình độ cao, gia thế tốt, sự nghiệp cường người, kia hướng gió liền sẽ biến thành nàng muốn gả hào môn, treo cánh cao, yêu màn hư vinh. Cứ việc chính Mạnh Chi Giao liền rất ưu tú, rất có tiền, rất nổi danh, nàng hoàn toàn có thể tìm một cái ưu tú như vậy người, nàng cũng xứng được. Chỉ là đáng tiếc, Mạnh Chi Giao không chỉ có không nhảy hố, còn đem hố cho lấp đứng lên, xếp thành một cái núi nhỏ, đồng thời đứng ở trên đỉnh núi. Nói xong lời cuối cùng mạnh mẽ thành dốc lòng lời nói, cái này khiến đa mở fan hâm mộ uống một hớp lớn súp gà cho tâm hồn, nhất định thập phần thỏa mãn đồng thời xúc động. Quả nhiên a. Hôn đến cao vị nghệ nhân liền không có đơn giản. Âm thầm cảm thán, Giang Tiểu Bạch liền nhớ lại giường, không xem qua con ngươi thoáng nhìn lại là thấy được một cái chuyện xấu Vân Kỳ ứng Bách Xuyên cùng chung bữa tối nghi có tình cảm lưu luyến nhìn nội dung, là có người chụp lén hai người ăn cơm ảnh chụp, kia là một cái ghế dài, hoàn cảnh rất xa hoa, cho dù là đang ăn cơm, hai người cũng đều là đội mũ, bọn họ ăn hẳn là đồ ăn Nhật, có một tấm hình chính là hai người nói tới chỗ Cao Hưng đối mặt mà cười hình ảnh. Cơm nước xong xuôi, hai người cùng đi ra cửa nhà hàng, Ứng Bách Xuyên cho Vân Kỳ mở cửa xe, cuối cùng một tấm chính là bọn họ lái đi hình ảnh. Ta đang nhìn cái kia ca hát tiết mục thời điểm liền cảm giác giữa bọn hắn khí chẳng không đồng dạng, có vẻ rất thân cận, nguyên lai thật sự là yêu đương ta đi. Cái này tin đồn thất thiệt sự tình QNZ có người tin bọn họ xem như đồng sự, cùng nhau ăn một bữa cơm có vấn đề gì sao? Ta suy nghĩ hai người QNZ không có bị chụp tới thân mật cử chỉ A, còn có tiểu biên cố ý cường điệu Ứng Bách Xuyên cho tiểu thất mở cửa xe làm gì, đây không phải là rất bình thường thân sĩ cử động sao? Cùng nhau ăn cơm không có mau bệnh A, ai không cùng bằng hữu khác phái ăn cơm xong không tin, đừng buộc chặt, xin cho chúng ta tiểu thất tiên nữ một mình mỹ lệ. Cảm ơn bọn họ đều là một chương trình khách quý, nói không chừng là tự mình tán gẫu chính sự à, căn bản không tin có tình cảm lưu luyến. Bình luận bên trong hơn phân nửa người đều không tin, bởi vì chứng cứ không đủ, hơn nữa ảnh chụp đến xem QNZ không có bất cứ vấn đề gì. Hai người chỉ là bình thường ăn cơm cùng trò chuyện, không có thân mật cử chỉ, cho nên tiểu biên cái suy đoán này liền có vẻ có chu tờ buồn cười. Tin tức là đêm qua lộ ra tới, Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Ánh mắt hướng từ khóa nóng trên bảng trượt đi, quả nhiên liền thấy Ứng Bách Xuyên đáp lại. Xác nhận biến ca chăm xong về, nói xong biên khúc sự tình liền đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi liền đưa về ra, cứ như vậy. Nói chuyện rất đơn giản ngay thẳng, phù hợp tác phong của hắn. Đám dân mạng nhao nhao trêu ghẹo nhanh như vậy liền đáp lại ha ha, xem ra thật hay giả không hợp thói thường. Ứng ca không phải không thích đáp lại trên mạng cái này chuyện xấu sao. Lần này vợ y ma nhanh như vậy đã có phản ứng, cảm giác hảo hảo cười. Bởi vì hắn phía trước chuyện xấu rất ít ta, hơn nữa phần lớn là hắn theo nữ ca sĩ hợp sướng chuyện xấu, cái kia xem xét chính là giả, giống như là tự mình bị chụp số lần còn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn cùng tiểu thất là bằng hữu à, Ứng ca thường nói tiểu thất rất có thiên phú, ta cảm thấy chính là lên lòng yêu tài đi. Giang Tiểu Bạch không lại nhìn, để điện thoại di động xuống đi rửa mặt. Loại này chuyện xấu nhiều lắm, có thật có giả, có chút tiểu biên bọn họ vì hút người nhãn cầu cuối cùng sẽ đi buộc chặt hai cái tương đối có nhiệt độ người. Loại sự tình này nhìn xem liền tốt, tại không có tương đối sắt bằng chứng phía trước không cần dễ tin. À, có bằng chứng cũng không cần dễ tin, bởi vì bằng chứng là có thể làm bộ, cái này chính Giang Tiểu Bạch liền rất có quyền lên tiếng. Huống hồ suy cho cùng, hai người đến tột cùng có phải không yêu đương, cùng mình QNZ không có quan hệ gì. Cho nên vẫn là rời giường, bận bịu công việc đi.